Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, ta muốn ăn long. Chu Tước nữ hóa thành quấn quanh lấy ngọn lửa màu đỏ thắm Chu Tước. Phi tốc hướng phía nơi xa bay đi, có thể là sợ bộ phương đi, cũng có thể là vì tránh thoát trói buộc, cho nên, vuốt cánh, phi tốc phi nhanh, bất quá. Bộ phương có thể còn không có quên Kỳ Lân nói, muốn tỉnh lại Chu Tước phù tang ý thức, cần làm, cũng là chinh phục Chu Tước nữ. Như thế nào chinh phục? Đối với một cái đầu bếp mà nói, không có so dùng một món ăn chinh phục đối phương, tốt hơn chinh phục thủ đoạn. Chu Tước gáy gọi, dương cánh bay cao, thiên khung hỏa hồng, không ngừng khuếch tán ra tới. Bất quá, bộ phương tốc độ càng nhanh. Dù sao bộ phương thực lực ở nơi đó bày biện, Chu Tước gáy gọi, như một đám lửa, hướng phía đường ven biển bay đi. Dưới đáy, thì là bảo thạch hào cự luân. Bộ phương một bước hai bước, rơi vào Chu Tước trước đó. Thần thức tấm lụa lại lần nữa quấn quanh mà ra, trực tiếp liền đem hóa thành Chu Tước phù tăng bắt. Trên thực tế, Chu Tước thực lực mạnh phi thường. Tại bộ phương cảm ứng trong, so với cái gì Bồng Lai lão tổ hàng ngũ phải cường đại rất nhiều. Bất quá, Chu Tước tại đối mặt bộ phương thời điểm, nhưng cũng không dám hoàn thủ. Cái này có lẽ cũng là ràng buộc đi. Chu Tước bị bắt được, dây thừng trói lại, Chu Tước chính là một lần nữa hóa thành Chu Tước nữ. Sợi tóc màu đỏ rực chảy tán, chớp mắt to, quay tròn nhìn qua bộ phương, môi đỏ nhếch lên, trong miệng hô hào. Anh, chấm ngoặc kép, chạy không thoát, nữ nhân này cũng chỉ có thể lựa chọn giả ngây thơ. Đương nhiên, nàng giả ngây thơ, đối bộ phương vô hiệu, nắm lấy Chu Tước nữ, rơi vào bảo thạch hào thuyền máy bên trên. Trên thuyền tìm y phục cho Chu Tước nữ thay đổi, bộ phương chính là bắt đầu suy nghĩ như thế nào chinh phục Chu Tước nữ. Đứng tại thuyền máy đầu thuyền, nhìn về phía phương xa. Bộ phương tựa hồ cảm ứng được còn lại khí linh khí tức. Còn lại linh khí phong ấn điểm hẳn là cũng bị đánh phá. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Còn lại linh khí phong ấn điểm bị đánh phá. Không biết trù thần sáo trang luân lạc tới chỗ nào. Chấm ngoặc kép, bộ phương hít sâu một hơi. Về sau phun ra, bất kể như thế nào. Bộ phương sau đó phải làm, cũng là đem trù thần sáo trang tìm trở về. Gom góp. Bất quá, bộ phương có chút đau đầu. Chu Tước phù tăng là như thế này. Này còn lại khí linh chẳng lẽ cũng là như thế này. Huyền Vũ, Bạch Hổ, còn có Nicola đẹp trai long. Chẳng lẽ cũng cần chính mình qua chinh phục. Ai, làm cái đầu bếp, làm sao khó như vậy đây. Tút tút tút, khí địch thanh vang vọng. Thuyền máy ở trên biển hết tốc độ tiến về phía trước. Trên bầu trời như trước đang rơi xuống thất thải linh khí mưa. Thế giới tựa hồ cũng tại mưa này nước trôi xoát phát xuống sinh biến hóa. Ầm ầm, trên bầu trời, mây đen trận trận, lôi đình không ngừng nổ vang. Tựa hồ có đại năng giả buông xuống. Thuyền máy liên tục chạy không biết bao lâu. Tất cả mọi người là sắc mặt hoảng sợ cùng cổ quái. Một ngày này, linh khí mưa như cũ tại tí tách rơi xuống. Bộ phương tại thuyền máy trên bong thuyền nhàn nhã nằm. Chu Tước nữ thì là bị trói lấy ngồi ở một bên. Cái sau rất lợi hại ủy khuất. Chớp mắt to nhìn chằm chằm bộ phương. Tiếp tục sử dụng giả ngây thơ thế công. Tuy nhiên vô dụng, nhưng là nàng làm không biết mệt. Mấy ngày nay, bộ phương cũng nếm thử nấu nướng chút món ăn đến chinh phục Chu Tước nữ. Bất quá tựa hồ cũng không có thấy hiệu quả. Tiền bối. Đột nhiên. Trong khoang thuyền, Dư Ca hoảng sợ chạy tới. Hắn đi theo phía sau La Cục trưởng cùng Tiểu Ngà bọn người. Còn có Bảo Thạch Hào thuyền trưởng. Một cái mày rậm mắt to người ngoại quốc. Làm sao? Bộ phương mở ra nhập nhèm mắt. Bộ phương là cái ưa thích lộn xộn náo trong tìm kiếm yên tĩnh người. Nói đơn giản một chút liền là ưa thích lười biếng. Dù cho giờ phút này biết rõ thế giới đại biến. Nhưng là hắn vẫn như cũ là rất bình tĩnh. Trên thực tế, thuyền máy tất cả mọi người đã sớm điên cuồng hồi lâu. Bọn họ có người thậm chí trắng đêm khó ngủ. Địa cầu, Địa cầu giống như biến lớn. Dư Ca hoảng sợ nhìn lấy Bộ Phương, nuốt nước bọt nói, Bộ Phương nghi hoặc nhìn một chút Dư Ca. Dựa theo tình huống bình thường, chúng ta một ngày liền có thể đến Hoa Quốc đường ven biển mới đúng. Nhưng là bây giờ quá khứ lâu như vậy, còn chưa có tới. Chấm ngoặc kép, Dư Ca nói, hắn có cái lớn mật ý nghĩ. Địa cầu khẳng định biến lớn, cho nên chúng ta trở về lộ trình cũng biến thành xa xôi lời. Dư Ca tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Địa cầu diện tích thế mà còn có thể biến đại. Đây là khái niệm gì? Cái này rất bình thường. Nồng độ linh khí tăng lớn, khiến cho thiên địa đại biến. Nguyên địa bóng khó mà chống đỡ được loại này lượng linh khí. Cho nên hấp thu linh khí về sau, địa cầu bắt đầu biến lớn. Khuếch trương, chấm ngoặc kép, Bộ Phương ngáp một cái nói. Việc này, rất bình thường. Bộ Phương lấy vì bọn họ cũng đều biết. Địa cầu biến đại, chấm ngoặc kép, Dư Ca ngốc trệ vạn phần. Phía sau La cục trưởng, Hòa thượng mấy người cũng là hít vào khí lạnh. Vị kia người ngoại quốc thuyền trưởng thì là mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Địa cầu diện tích biến lớn, bảo thạch hào nhiên liệu không đủ ủng hộ trở về đến cảng khẩu. Đối với cái này, Bộ Phương cũng là muốn ra một cái biện pháp giải quyết. Vỗ vỗ tiểu tôm đầu, cái sau chui vào trong biển. Chỉ chốc lát sau, một cái cự kình bắt đầu từ trong biển bay nhảy mà ra. Cự kình kình lỗ dâng lên lấy thủy khí. Tại tiểu tôm chỉ huy dưới, tha duệ bảo thạch hào thuyền máy biểu nhanh hướng phía bờ biển trung du đãng mà đi. Tại thuyền máy mọi người cũng là thể nghiệm một thanh bão tố thuyền cảm giác. Bờ biển rất nhanh liền đến. Từ bảo thạch hào xuống tới, Bộ Phương cũng không có cùng chúng nhân nói đường, trực tiếp chính là mang theo Chu Tước Nữ rời đi. Dư Ca bọn người nhìn qua Bộ Phương rời đi bóng lưng, đều là hít một hơi thật sâu. La cục trưởng thì là cùng dị năng tổng bộ liên hệ với, bắt đầu hiểu biết thế giới biến hóa. Dư Ca chạy về Bồng Lai Tiên Đảo, bọn họ đều hiểu trên địa cầu sẽ có đại sự muốn phát sinh. Bộ Phương hành tàu tại trên đường phố, hành tàu tại trong thành thị, cái loại cảm giác này mới là càng rõ ràng. Thành thị đường biến bao quát lời, phòng trọ cùng phòng trọ ở giữa khoảng cách cũng là kéo dài. Phảng phất toàn bộ mặt đất, như đất dẻo cao su giống bị kéo dài. Cái này là linh khí khôi phục mang đến biến hóa. Bất quá, loại biến hóa này, đối với xã hội ảnh hưởng, ngược lại là không có lớn như vậy. Trên đường phố người đi đường vội vàng, rất nhiều người đều là khẩn trương mà bận rộn, đại đa số người vẫn là tại làm sinh tồn mà bôn ba. Bộ Phương nhìn lấy trung thực đi theo bên cạnh mình Chu Tước Nữ, lông mày nhất thời vẩy một cái, muốn chinh phục đối phương, sợ là còn muốn hợp ý đi. Ngươi thích ăn cái gì? Bộ Phương hỏi Chu Tước Nữ. Anh, chấm ngoặc kép, Chu Tước Nữ đối Bộ Phương nháy mắt. Thích ăn đồ ăn loại, vẫn là loại thịt. Bộ Phương tiếp tục hỏi. Anh, chấm ngoặc kép, ngươi là chim, chẳng lẽ là thích ăn côn trùng? Bộ Phương ngẫm lại, nói. Anh, chấm ngoặc kép, Chu Tước Nữ nháy mắt. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, nâng tay lên, tại Chu Tước Nữ trên trán gõ cái búa, nói tiếng người. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Chu Tước Nữ sắc mặt cứng đờ. Ta muốn ăn long. Chu Tước Nữ hé miệng, vẫn là quen thuộc Phù Tăng tiếng nói. Long, người muốn ăn Nicola đẹp trai long. Cái gì thù cái gì oán niệm? Bộ Phương sững sờ, đều là khí linh, tội gì khó xử khí linh? Chấm ngoặc kép, Chu Tước Nữ trợn mắt chừng một cái. Không có cách nào giao lưu. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, cũng là hiểu được Chu Tước Nữ ý tứ. Cái này Chu Tước Nữ muốn ăn long, vậy mình liền đi tìm đầu rồng đi. Bồng Lai Tiên Đảo, tiên khí lượn lờ một hòn đảo phía trên. Bồng Lai lão tổ hưng phấn nhìn qua ngày đó khung. Tại Bồng Lai lão tổ bên người, còn có mấy vị trường bào tung bay lão giả đang đợi. Siberia cái kia linh khí phong ấn điểm bị Tây Phương giáo đình thế lực chiếm cứ. Này linh khí phong ấn điểm chúng thế mà ra một thanh oan uổng. Chấm ngoặc kép, một vị lão giả mặt đỏ có chút im lặng nói ra. hắn tại lần kia linh khí phong ấn điểm tranh đoạt trong thất bại. Oan uổng, vậy thì có cái gì hiếm lạ? Lão tử tại Tử Hải linh khí phong ấn điểm chúng, nhìn thấy một tòa bếp lò. Mẹ nó một tòa bếp lò. Có một vị lão giả im lặng vạn phần nói ra. Lão tử hiện tại cũng rất lợi hại buồn bực. Vì sao linh khí phong ấn điểm chúng mở ra? Đều là đầu bếp sử dụng đồ làm bếp. Chẳng lẽ là vị nào yêu thích nấu nướng tiên đế? Đem đồ làm bếp phong ấn tại chỗ ấy. Mấy người đối thoại lấy. Bỗng nhiên, trên đó tế đàn bắt đầu hiển hiện quang hoa. Bồng Lai lão tổ đám người nhất thời kích động lên. Nhìn về phía tế đàn. Tiên nhân trở về. Bồng Lai tiên đảo trong sở hữu luyện khí sĩ nhao nhao quỳ mọp xuống. Nghênh đón trong tế đàn tức sẽ xuất hiện sinh linh. Ầm ầm, tế đàn trên không. Oanh minh vang vọng không ngừng. Phảng phất có thất thải ánh sáng màu hoa tại kết nối. Sau một khắc, thất thải ánh sáng màu hoa hóa thành một tòa thải hồng kiều. Này thải hồng kiều một góc phảng phất kết nối lấy một phiến hỗn độn chi địa. Chỗ kia, Bồng Lai tiên đảo luyện khí sĩ nhóm cũng không dám ngẩng đầu xem chừng. Cung nghênh thượng tiên, sở hữu Bồng Lai tiên đảo các đệ tử đều là cung kính hô hoán. Thải hồng kiều bên trên, có bạc tiếng chuông reo, tiên nhạc cùng vang lên. Càng có gấm đám hoa đoàn, lộng lẫy mê người, từng vị ăn mặc nghê thường tiên y các tiên nữ từ đó trần trụi chân ngọc. Vung lấy cánh hoa, phân hai bên cạnh hành tẩu mà ra, thải hồng kiều trung gian, thì là có tường vân bao phủ. Tường vân phía trên, từng vị tiên phong đạo cốt tiên nhân từ đó phiêu đãng mà ra. Các tiên nhân hình thái khác nhau, có đeo kiếm, có cầm đao, có bắt phất trần, có cưỡi báo. Có nắm bảo tháp, đủ loại các tiên nhân. Từ thải hồng kiều một mặt đi ra. Bồng Lai lão tổ kích động vạn phần. Tốt nhiều tiên nhân, đều là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Nhưng mà giờ khắc này, lại là chân chân thực thực xuất hiện. Nhưng mà, những tiên nhân kia đi ra thải hồng kiều về sau. Phân biệt đứng ở hai bên. Phảng phất một phái tiên đình buông xuống. Lúc này, thải hồng kiều trong. Thì là có một vị ăn mặc hắc sắc cẩm bào. Cẩm bào dâng lên kim sắc chảy hoa văn màu vẽ kỹ thuật án lão giả ngồi ngay ngắn ở tường vân trung. Phi trì mà ra, lão giả sau ót thì là có vầng sáng màu vàng óng mâm tròn tại lơ lửng. Cung nghênh giáo chủ, chấm ngoặc kép, Bồng Lai lão tổ sắc mặt càng phát ra kích động. Nhìn thấy tôn này vô thượng tồn tại, đem đầu thật sâu thấp. Phía tây, một tòa nguy nga phía trên ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa thần miếu. Nước biển bốc lên, về sau đột nhiên ngưng thực, hóa thành một bóng người. Hải thần Poseidon nắm lấy tam xoa kích, ánh mắt nhìn chằm chằm này lôi đình không đoạn thiên khung. Trên mặt hiện ra vẻ ước ao. Ở nơi đó, một tòa thất thải sắc thải hồng kiều nổi lên. Từ đó, từng vị chân trần thần từ bên trong hành tẩu mà ra. Vạn thiên quang hoa sáng chói. Thần uy buông xuống thế gian, chúng thần trở về, hải thần Poseidon hưng phấn vô cùng, lôi đình nổ vang, một đạo chân đạp lôi đình bóng người từ bên trong hành tẩu mà ra. Tuấn giật vạn phần, lúc này, các cái thế giới nơi hẻo lánh, đều là có đủ loại thần chi buông xuống, mà này cự đại hắc động trong, cũng có đủ loại kỳ dị sinh linh leo ra, nếu là có chuyên môn nghiên cứu thần thoại học giả tại. Khả năng có thể nhận ra, những này từ trong lỗ đen leo ra sinh linh, rõ ràng đều là các quốc gia ghi chép trong thần linh. Thần linh buông xuống, để địa cầu thượng linh khí trở nên càng phát ra nồng đậm, khiến cho linh khí cũng là trở nên 10 phần sao động. Trên địa cầu sinh linh cung kính cung nghênh lấy những thần linh này. Bọn họ đang mong đợi thần linh buông xuống sau thần dụ. Nhưng mà... làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, những này buông xuống thần, mở miệng câu đầu tiên, rõ ràng đều là liên quan tới những linh khí đó phong ấn điểm chúng xuất ra hiện bảo bối. Thần linh khẩu dụ, nỗ lực sở hữu đại giới, đều muốn đem những phong ấn đó địa cầu linh khí thần khí cướp tới. Mà tin tức này vừa ra, toàn bộ địa cầu chính là lại lần nữa sôi trào lên. Bộ phương cũng không biết. Chu thần sáu trang đã trở thành toàn cầu các nơi vừa mới buông xuống thần linh mục tiêu. Hắn giờ phút này chính đang tự hỏi như thế nào tầm long. Chu tước nữ khẩu vị có chút nặng. Nàng muốn ăn thịt rồng. Mà hệ thống không gian trong túi thịt rồng đã sớm sử dụng hết. Điền viên thiên địa lại không cách nào mở ra. Ở trong đó đỉnh cấp thịt rồng cũng dùng không. Cho nên bộ phương chỉ có thể cân nhắc trên địa cầu tìm long. Sau đó, đem long làm thành đồ ăn. Bất quá, như thế nào tìm long? Là cái vấn đề. Đêm đã khuya, bầu trời đen nhánh vô cùng. Chỉ có trăng sáng treo trên bầu trời. Chán phóng quang huy. Hả, hành tẩu trong bộ phương. Đột nhiên dừng lại tốc độ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Thành chợ trên không đột nhiên xuất hiện thất thải ánh sáng màu hoa. Ánh sáng rơi xuống, bao phủ vạn lý. Trong thành thị mọi người đã sớm xôn xao. Mà bộ phương thì là khẽ di một tiếng. Ánh sáng trong, có từng đạo bóng người rơi xuống. Những bóng người kia tiên khí lượn lờ. Có phượng hoàng quanh quẩn. Ngân long xoay quanh. A, ngân long. Bộ phương con mắt, đột nhiên liền sáng. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.